Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, miệng lưỡi bén nhọn, đúng như Tần Tinh theo như lời loại này. Tuy rằng Nguyệt Hùng Thành bị cao thủ thần bí lấy một tiếng hừ nhẹ chấn thương, để cho hắn lúc ấy thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, liền ngoan ngoãn chạy đi. Nhưng mà sau khi trở về, chính là càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thấy được khác thường. Người thần bí thực lực, tuyệt đối là trên thôn Thiên Tinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hoàn toàn có tư cách áp đảo tam đại đế tộc bên trên. Theo lý thuyết, loại cường đại này tồn tại, cho dù khiêm tốn nữa, ẩn tính mai danh nữa, ít nhiều gì cũng phải có chút lời đồn. Chính là nhiều năm như vậy, lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào nghe nói qua. Hết lần này tới lần khác, ngay tại Tần Tinh đi tới Thiên Nguyệt đế tộc thời điểm, trong lúc bất chợt toát ra, xuất hiện không tính, còn nói mình là Nguyệt Thiên Nhất cố nhân, sinh tồn vượt qua vạn năm, thậm chí từ đầu tới cuối cũng không chịu lộ diện. Những này nghi điểm, để cho Nguyệt Hùng Thành có cái lớn mật suy đoán, có thể hay không cái gọi là người thần bí, chẳng qua là Tần Trăng cùng Sao Lạc Xương âm thầm cấu kết. Cố Bình Nghi trận bỗng dưng yết tạo xuất đến, lại lấy một loại nào đó mình không biết phương thức, mà đánh lén mình, cho nên để cho mình tin là thật. Mục đích, dĩ nhiên chính là vì để cho mình bỏ qua cho Tần Tinh, đáp ứng Nguyệt Lạc Xương thỉnh cầu, để cho Tần Tinh tiến nhập trong tộc thánh địa, thậm chí vứt bỏ đối với tộc trưởng chi vị tranh đoạt. Tóm lại, tại Nguyệt Hùng Thành nghĩ đến, người thần bí mặc dù nói là vì bảo hộ Tần Tinh, nhưng mà hắn làm tất cả, chân chính lớn nhất người được lợi ích chính là Nguyệt Lạc Xương. Có cái ý nghĩ này sau đó, Nguyệt Hùng Thành thì càng thêm không cam lòng, bất quá trong lòng vẫn có đến một ít kiêng kỵ, cho nên mình không có ra mặt, mà là để cho đệ tử mình Nguyệt Tư Vũ xuất thủ, đem Mộc Thanh Linh cho mạnh mẽ mang đi. Nguyệt Tư Vũ chính là lúc trước đi theo Nguyệt Hùng Thành cùng nhau lộ diện người trung niên nhân kia. Luận bối phận so sánh, Nguyệt Lang muốn cao một bối, bảy bước tinh vương, cũng coi là Thiên Nguyệt đế tộc trong một thành viên chiến tướng. Hơn nữa trong ngày thường ỷ có Nguyệt Hùng Thành tòa này nuôi dựa lớn, từ trước đến giờ là vô pháp vô thiên. Quan trọng nhất là, đối với Mộc Thanh Linh, hắn đồng dạng có đến dây máu ăn phần chi tâm. Vì vậy mà, nhận được Nguyệt Hùng Thành mệnh lệnh sau đó, Nguyệt Tư Vũ đương nhiên là không chút do dự nào, lập tức tự mình xuất thủ, đem Mộc Thanh Linh mang đi. Mộc Thanh Linh căn bản là không có cách phản kháng, vừa mới chuẩn bị truyền tin cho sư phụ, chưa từng nghĩ Tần Tinh tinh hồn vừa vặn xuất hiện, ngay sau đó liền đem tin tức nói cho hắn. Nghe được Mộc Thanh Linh bị dẫn đi tin tức, Nguyệt Lạc Xương nhất thời giận tím mặt. Đối với Nguyệt Hùng Thành, nàng thủy chung là lần nữa nhường nhịn, nhưng là bây giờ Nguyệt Hùng Thành vậy mà đem đệ tử mình cho dẫn đi, điều này thật sự là hơi quá đáng. Tần tiểu hữu, ngươi ở nơi này chờ ta, tuyệt đối không nên ly khai, ta đi đem Thanh Linh mang về. Vốn là Nguyệt Lạc Xương là muốn mang Tần Tinh cùng nhau, nhưng mà ngược lại suy nghĩ một chút, mình và Nguyệt Hùng Thành phòng hoàn toàn là Thiên Nguyệt đế tộc nội bộ sự tình, Tần Tinh dù sao cũng là một ngoại nhân, có một số việc vẫn là bất tiện cho hắn biết. Huống chi chỉ cần Tần Tinh ở lại khách xá bên trong, như vậy thì tính vào Nguyệt Hùng Thành cũng không dám tới nơi này đối với Tần Tinh bất lợi, cho nên thành thật để cho Tần Tinh lưu lại. Tần Tinh gật gật đầu nói được. Ngay tại Nguyệt Lạc Xương vội vã sau khi rời khỏi, Tần Tinh Chính là cũng đứng dậy, khóe miệng vung lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn tìm ta nói chuyện một chút, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lẽ nào ngươi cho rằng bảy bước tinh vương ta liền sợ phải không? Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà cũng là trực tiếp rời đi khách xá. Kỳ thực Tần Tinh còn có chuyện không có nói cho Nguyệt Lạc Sương, đó chính là tại hắn lấy tinh hồn truyền tin Mộc Thanh Linh thời điểm lại bị Nguyệt Tư Vũ phát hiện. Lúc đó Nguyệt Tư Vũ tự đối với đến Tần Tinh phát ra khiêu khích lời nói. Tần Tinh, ta biết là ngươi, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể ẩn náu tại người khác sau lưng, dựa vào người khác bảo hộ, có dám hay không đơn độc đến cùng ta nói chuyện? Đổi thành ngày thường, loại này khích tướng chi pháp Tần Tinh căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng mà lần này bất đồng, bởi vì Nguyệt Tư Vũ phạm Tần Tinh kiêng kỵ lớn nhất, động người Tần Tinh, mặc dù Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh phòng, nhiều lắm là liền chỉ có thể coi là bằng hữu quan hệ. Nhưng bất kể là Bách Thảo chân nhân, vẫn là Mộc Thanh Linh, đối với Tần Tinh cùng Tần gia đều có đại ân, cho nên bọn họ có nguy hiểm. Tần Tinh nhất định phải đi, ly khai khách xá, Tần Tinh ngay lập tức sẽ đem chính mình tinh hồn phân ra một tia, tìm được Nguyệt Tư Vũ vị trí, sau đó trực tiếp từ chạy tới. Nhưng mà đến lúc Tần Tinh chạy tới Nguyệt Tư Vũ vị trí chỗ ấy sau đó, phát hiện ngoài ý muốn, nơi đây là một tòa quảng trường khổng lồ, mà tại quảng trường bốn phía vậy mà đã tụ tập tương đương số lượng người, chẳng chịt, ít nhất có khoảng mấy ngàn người. Trong đó, có hai tên hai mắt khép hờ lão giả, thực lực liền Tần Tinh đều là nhìn không ra, chắc cũng là Thiên Nguyệt Đế tộc trưởng lão, tinh quân cao thủ. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, kia đang đứng tại quảng trường ngay chính giữa Nguyệt Tư Vũ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia âm mưu được như ý tươi cười. Âm trầm nói, Tần Tinh, muốn trở thành tộc ta khách nhân, không phải là vừa vặn bằng vào tộc trưởng câu nói đầu tiên đi. Càng không cần phải nói, ngươi còn vọng tưởng tiến nhập tộc ta thánh địa, dựa theo tộc ta quy củ, ngươi nhất định phải xuất ra chân chính để cho chúng ta tin phục thực lực, ngươi mới có tư cách lưu lại. Hiện tại, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, như vậy chúng ta liền thừa nhận ngươi là tộc ta khách nhân. Nếu mà ngươi cự tuyệt hoặc là không phải đối thủ của ta mà nói, vậy ngươi tốt nhất liền ngoan ngoãn chủ động ly khai tộc ta. Đương nhiên, ta cũng có thể tự mình đưa ngươi ly khai. Nguyệt Tư Vũ sau lưng cách đó không xa, đứng đến Mộc Thanh Linh, lúc này nàng, vẻ mặt lo âu, liều mạng hướng về phía Tần Tinh lắc đầu, tỏ ý hắn tuyệt đối không thể lấy đáp ứng, bất kể là một màn trước mắt này, vẫn là Nguyệt Tư Vũ mà nói, cũng để cho Tần Tinh đã hiểu, đây là một cái Nguyệt Hùng Thành bày xuống, đặc biệt nhằm vào mình bẫy dập. Nguyệt Hùng Thành đã sớm coi là tốt, bắt đi Mộc Thanh Linh, tất nhiên có thể dẫn đi Nguyệt Lạc Sương, lại để cho Nguyệt Tư Vũ cố ý khiêu khích, đem Tần Tinh đơn độc dẫn ra, đã không còn Nguyệt Lạc Sương bảo hộ. Tại Nguyệt Hùng Thành nghĩ đến, Tần Tinh căn bản là ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Như vậy, lúc sau Nguyệt Tư Vũ đối với Tần Tinh phát động khiêu chiến, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tần Tinh nếu mà cự tuyệt, vậy dĩ nhiên sẽ để cho mọi người khinh bỉ, cho nên triệt để mất đi khách người thân phận. Nếu mà đáp ứng, vậy nhất định phải cùng Nguyệt Tư Vũ giao thủ. Tuy rằng Nguyệt Tư Vũ nói rất dễ dàng, thất bại hậu quả không phải là Tần Tinh ly khai Thiên Nguyệt Đế tộc, nhưng mà Tần Tinh lòng biết rõ, nếu như chính mình thất bại, vậy liền sẽ lấy cái chết người thân phận ly khai, mặc kệ Tần Tinh có đáp ứng hay không. Kết quả kỳ thực đều xê xích không nhiều. Quan trọng nhất là, cho dù Nguyệt Lạc Xương cũng không cách nào ngăn cản hoặc là vì Tần Tinh làm gì. Dù sao, hiện trường có nhiều người như vậy, đặc biệt là còn có hai vị trưởng lão. Bọn họ đến lúc đó đều có thể chứng minh là Tần Tinh cam tâm tình nguyện tiếp nhận Nguyệt Tư Vũ khiêu chiến. Mà giao thủ bản sẽ có sinh tử. Chết rồi, chỉ có thể trách Tần Tinh tài không bằng người. Thân là Thiên Nguyệt Đế tộc tộc trưởng, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngoại nhân tử vong mà trừng phạt tộc nhân mình. Hôm nay, toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc ánh mắt đều là chăm chú nhìn Tần Tinh. Đối với bọn hắn lại nói, đương nhiên không biết được trận này nhìn như công bằng công khai khiêu chiến, trên thực tế còn sẽ ảnh hưởng đến bên trong tộc mình đại trưởng lão cùng tộc trưởng địa vị vấn đề. Bọn họ chỉ biết là tộc trưởng đệ tử Mộc Thanh Linh đối với Tần Tinh có hảo cảm, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động tương trợ. Thậm chí ngay cả hiện tại, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt cũng là tràn đầy lo âu và bất ân. Đây mới là bọn họ chân chính không thể nào tiếp thu được. Coi như mình không chiếm được Mộc Thanh Linh coi trọng, nhưng ít ra cũng không thể khiến nàng đi theo Tần Tinh. Một cái không có danh tiếng gì ngoại nhân, có tư cách gì cùng Mộc Thanh Linh chung một chỗ. Căn bản không để ý tới bốn phía những cái kia người Thiên Nguyệt tộc ánh mắt. Tần Tinh chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Mộc Thanh Linh. Chỉ chốc lát sau, mới đưa mắt về phía Nguyệt Tư Vũ. Khẽ mỉm cười nói, nếu như Nguyệt Lăng mà nói, ta có lẽ còn sẽ có một vài cố kỵ. Nhưng mà ngươi, đến đây đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nguyệt Lăng là Thiên Nguyệt Đế tộc công nhận đệ nhất thiên tài. Tuy rằng tu vi cảnh giới cùng Nguyệt Tư Vũ một dạng, đều là bảy bước tinh vương, nhưng mà Nguyệt Tư Vũ so sánh hắn chính là lớn đồng lứa. Chỉ riêng tuổi tác thượng sai cách, liền đã chú định không bao lâu, Nguyệt Lăng liền biết vượt hẳn Nguyệt Tư Vũ, mà Nguyệt Tư Vũ cũng vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội đuổi nửa tháng trước cảnh. Tần Tinh những lời này, rõ ràng chính là đang cố ý chê bai Nguyệt Tư Vũ. Hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Tuy rằng trước đây không lâu, Tần Tinh mới dùng đồng dạng khinh miệt thái độ châm chọc Nguyệt Tiêu. Nhưng mà khi đó người vây xem chỉ có mấy chục, căn bản không có lưu truyền ra. Nhưng là bây giờ bất đồng, nơi này có mấy ngàn người, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Nguyệt Đế tộc hai tên trưởng lão. Tần Tinh cuồng vọng như vậy thái độ, tự nhiên cũng chỉ đưa tới mọi người phản cảm. Ngay cả hai tên trưởng lão cũng rốt cuộc mở ra nửa mở khép nửa mắt. Bốn đạo tinh quang thẳng tắp đầu xạ tại Tần Tinh trên mặt. Một người trong đó lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Nguyệt Tư Vũ vốn còn muốn chọc giận Tần Tinh, nhưng mà mình lại bị Tần Tinh những lời này cho ngược lại chọc giận. Ngũ quan vặn vẹo, giận quá thành cười nói, hảo hảo hảo. Ba tiếng chữ hảo hạ xuống, Nguyệt Tư Vũ trên đỉnh đầu, bản thân tinh hồn bừng bừng mà ra. Bất quá cùng người khác bất đồng là, hắn tinh hồn trong tay vậy mà nắm một cái màu đen lục lạc chuông. Tần Tinh mặc dù từ trong giọng nói cực độ chê bai Nguyệt Tư Vũ, nhưng mà trong lòng cũng không dám có một chút chậm trễ. Dù sao, Nguyệt Tư Vũ là thật bảy bước tinh vương, mà Tần Tinh tuy rằng cũng có bảy bước tinh vương thực lực, nhưng mà nếu mà không thi triển diệt phạt kỳ bàn mà nói, ngay cả chính hắn cũng không biết cuối cùng có thể hay không đánh bại bảy bước tinh vương. Về phần diệt phạt kỳ bản, đương nhiên phải không có thể động dụng rồi. Một khi vận dụng, Đừng nói ở đây những này thiên nguyệt đế tộc tộc nhân sẽ chết hơn nửa. Thậm chí ngay cả một thanh linh cũng là khó thoát một kiếp. Nếu quả thật xuất hiện hậu quả như vậy, kia mặc kệ Nguyệt Lạc Xương lại làm sao bênh vực Tần Tinh. Tần Tinh cũng ắt sẽ trở thành thiên nguyệt đế tộc tất giết mục tiêu. Vì vậy mà, một trận chiến này, sẽ là Tần Tinh kiếp này bên trong, gặp phải gian nan nhất một trận chiến đấu. Duy nhất để cho Tần Tinh vận tính có chút ưu thế, chính là hắn tinh hồn chi lực so với Nguyệt Tư Vũ khẳng định phải cường đại hơn một chút. Nhưng mà nhìn đến Nguyệt Tư Vũ tinh hồn cầm trong tay lục lạc chuông, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lại là trầm xuống. Bởi vì chính mình chưa từng thấy qua, tinh hồn vậy mà còn có thể nắm giữ tinh khí. Leng keng, thanh thúy lục lạc chuông âm thanh truyền ra. Tần Tinh cảm giác mình tinh hồn vậy mà hướng theo lục lạc chuông âm thanh khẽ run lên. Cái này khiến hắn lập tức hiểu rõ, đây hiển nhiên cũng là thiên nguyệt đế tộc đặc biệt một loại tinh kỹ. Tướng tinh hồn và thanh âm hợp lại làm một, mượn âm thanh đến phát động công kích, cho nên dễ dàng hơn dẫn động người khác tinh hồn. Leng keng leng keng, Tần Tinh tinh hồn tiếp ngay cả phát ra rồi hai tiếng khẽ run. Tựa hồ đối với loại này đặc biệt phương thức công kích, tinh hồn cũng là vô năng lực. Lục lạc chuông thanh âm càng ngày càng gấp rút, mà Tần Tinh tinh hồn rung rung cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận Tần Tinh cố gắng như thế nào, đều không cách nào áp chế lại mình tinh hồn. Mà hắn cũng là lòng biết rõ, nếu mà cứ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, mình tinh hồn kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, nhất định liền biết rời thân thể mà ra. Cái này lục lạc chuông cũng có gì đó quái lạ, tất nhiên là cao cấp tinh khí. Mỗi một đạo lục lạc chuông âm thanh đều là một lần nhắm vào tinh hồn công kích. Mà nếu như ta tiếp tục bị động tiếp nhận công kích, tình huống tất nhiên sẽ càng ngày càng hỏng bét. Không thể, ta phải nghĩ cái biện pháp. Tần Tinh trong đầu thần tốc chuyển ý nghĩ, suy nghĩ khắc chế Nguyệt Tư Vũ lục lạc chuông công kích biện pháp. Nhưng mà dồn dập lục lạc chuông âm thanh, chính là để cho hắn căn bản là không có cách tĩnh tâm xuống. Tinh hồn cũng là trở nên càng ngày càng táo bạo, tựa như lúc nào cũng có khả năng thể mà ra. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên lần nữa truyền đến thần bí nhân kia âm thanh. Hắn lấy âm thanh công kích, người tự nhiên cũng có thể âm thanh đánh trả. Tâm động, dẫn động tinh động, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-date-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.